Cô gái của sự bí mật, chương 1, góc truyện audio.com. Tại Miễu Ao, thức ăn đâu mà nhiều thế, một mình ăn sao hết. Ta, suy nghĩ một lát cô gái nói tiếp, hay là lấy về đem bán. Ta, mà mình đâu cần tiền, thôi kệ ăn trước tính sau. He he, cô vừa, nói vừa xé chiếc đùi gà. Nham, nham, ngon quá he he, để coi món này là gì nha, vừa dứt lời cô vớ tay định lấy ăn thử thì. Heo cây Âu đòi ăn cơm, heo cây Âu đòi ăn cám. Heo chỉ cần em bé trên tay ẩu ơ cùng xong. Hành với tiếng nhạc là, ẩm, ịch, á, bịch, một sinh vật lạ từ trên núi. Ý lộn trên giường đáp xuống ôm hôn nền nhà thắm thiết. Hích hích, thì ra là An nhà ta. Hi hi, cô lồm cồm ngồi dậy, chụp ngay chiếc điện thoại. Và, alo, đứa nào mà dám phá giấc ngủ của bà. GT, GT, GT, GT, GT, bà ngủ mã phanh thay. GT, GT, GT, GT, chính xác đó là giọng, điệu vô cùng, dễ thương, của chị An đó, GT, alo, đầu dây bên kia chỉ đáp một tiếng ngắn gọn nhưng, ùa, hì hì, là mày hả, he he, sorry baby nha, làm gì gọi tê sớm vậy, tê đang ngủ mừ tê muốn, đầu dây bên kia nói, em làm ơn đổi cách nói dùm tê, nói như em ngày mai cũng chưa nói xong. Gì mà tê muốn, mỗi lần em nói hai từ hết tiền đi ti, hết thời gian ngủ của tê, hích, mặt nào, đầu dây bên kia lại hỏi, vui, vẻ, đi mà, nha, hi hi, An đáp với vẻ mặt cún con, hem, hi hi, tê nói cho em biết nè, hôm nay tê sẽ về Việt Nam nha, em ở đây vui vẻ, lo cho việc của tụi mình luôn, khi cần liên lạc với tê nha, tê, sẽ về sớm thôi mà, đừng buồn nha, vài bữa tê về chơi với em hả? He he, tê có việc riêng em cũng đứng hỏi nhiều. Đầu dây bên kia vừa lên tiếng đó. GT, ha, oát, em nói cái gì, về đâu, về Việt Nam, sao về Việt Nam, sao cây Âu thông báo tê sớm, em điên à, về đó, em về đó bỏ tê hích, lại, hà, hích, hích, GT, ốc, tê về có việc, xử lý xong tê sẽ trở lại mà, thôi nha, chuyến bay sắp cất cánh rồi, pipi, mo, a, oa, vừa nói cô vừa moa. Hồn gió đó mà, hi hi, xong rồi cô cúp máy, để lại tiếng tốt, tốt, ở đầu dây bên kia, người, đang trò chuyện với An nãy giờ cô ai khác chính là Su Su nhà ta đó quý vị à, trong phòng An vừa đứng hình 1P, 2P, 3P, rồi. Thì á tiếng la thất thanh của An đó, cô nàng chạy vào phòng làm VSCN. Một cách nhanh nhất rồi bay xuống nhà, từ trên cầu thang, ba ba ơi, ơi, ơi, chưa thấy người đã thấy tiếng rồi. Nhưng dường như ba ba của An quá quen thuộc hay sao mà chẳng giật mình cũng chẳng phản ứng gì hết. Cô đứng trước mặt ba cô, với một tư thế rất ư là ẹp và dễ thương, hai tay chống hông, hai chân dang rộng, mắt chớp chớp nhìn ba cô đắm đuối. Luôn cô cất tiếng, chấm, ba ba, a yêu, vấu, của con, ới, ời, ơi, con muốn, chưa nói dứt lời ông chen vào. Về Việt Nam, cô ngạc nhiên hỏi vừa ngồi xuống gần ông. Sao ba ba biết vậy, với gương mặt ngố cực kỳ, ông nhếch môi cười đều với cô và phán một câu, ha ha, ba con mà, cái gì chả biết, há há, vừa nghe xong An An muốn sụp người xuống đất nhưng chợt lấy lại bình tĩnh, cô nhỏ nhẹ hỏi. Chấm, sao ba ba biết vậy, mà con đi được cô ba ba yêu, cô cố tình kéo dài chữ yêu đó mà, hi hi, ông liếc xéo cô và nói, con gái yêu quý của ba nói chuyện rất nhỏ nhẹ, đến khắp căn biệt, thự này ai cũng phải cố tình. Mà lắng nghe hết, ông cố tình kéo dài chữ nhỏ nhẹ và cố tình cho cô nghe. Nghe xong mặt cô đổi sắc đinh quay, lại cãi với ba ba nhưng sực nhớ lại việc quan trong chưa thành. Cô quay về phía ba ba với vẻ mặt cún yêu và hỏi lại. Ba ba cho con đi, nha, nha, ông thấy vậy muốn bật cười nhưng suy đi nghĩ lại mất hình. Tượng quá thôi đành nghiêm mặt hỏi tiếp, chấm, con đi rồi công việc của hai, đứa làm sao, Su Su kêu con ở đây xử lý mà, rồi qua đó con liên lạc được. Góc truyện audio.com, với Su Su cô, nếu cô con làm gì bên đó, ông hỏi một lèo làm cô nghe mà. Muốn phát mệt luôn, hơi, An An hít một hơi thật sâu rồi đáp lời, chấm, con sẽ sắp xếp, con sẽ giải quyết qua mang với thư ký, với lại ba ba. Nghĩ con mắm Su đó bỏ công việc công ty à, never, cô bao giờ, nó cũng giải quyết qua mạng thôi. He he, con quá biết tính nó mà, con sẽ có cách liên, lạc với con quỷ nhỏ đó mà, nếu cô tìm được có sẽ về. Ok, nghe đứa con yêu nói xong, ông trầm tư một lát rồi nói. Ok, con được đi, nhưng con, qua bên đó phải đi học tránh có thời gian rảnh rỗi sinh nông nỗi nữa. Còn về kinh phí ba ba khỏi lo hé, con thừa sức rồi, chỗ ở thì ba ba mua. cho con một căn biệt thự và có cả quản gia, để quản lý con. Và nhớ qua, bên đó bớt quậy phá cho ba nhờ nha. Nghe xong cô vâng vâng, dạ dạ rồi. Chạy lên phòng chuẩn bị sẵn sàng hành trình về VN, một hành trình đầy sự thử thách dành cho An mở ra. Tại Việt Nam, ngay sân bay, một cô gái bước ra tay kéo chiếc vali ồ, những tiếng xì xầm kinh ngạc khi nhìn thấy cô gái. Biết lý do cô, để TG, tả hình dáng của cô gái cho nghe nha. Cô mặc một chiếc áo thun màu đen. Hở vai, để lộ bờ vai trắng nõn, cùng với chiếc quần bó sát ngắn đến gối, chân mang một đôi giày cũng màu đen, mái tóc mượt mà, dài tới eo, màu. Hạt rẻ cô mang một chiếc kính to, che nửa khuôn mặt nhưng cũng cô thể nào. Giấu được làn da trắng hồng, một bờ môi nhỏ màu hồng tự nhiên, cô giống. Như một thiên thần từ trong chuyên tranh bước ra vậy. Đảo mắt nhìn xung, quanh thấy rất nhiều người cứ nhìn chằm chằm vào mình, cô khẽ chau mày. Rồi đi thẳng ra đón một chiếc taxi đến khách sạn, sau khi xô đi tiếng xì xầm nhỏ dần, nhưng rồi đột nhiên lại vang lên. Nhìn qua nhìn lại nhìn tới nhìn lui, hình như mọi người đang nhìn mình hả ta? Cô gái lẩm bẩm rồi cũng đi thẳng ra ngoài, nhưng cô đón taxi mà cô lại được chào đón bởi một ông. Bác khoảng 50 tê, chào tiểu thư, ông cúi đầu chào, chào bác ạ, chúng ta đi thôi. GT, nói xong cô tiến ra ngoài, hai hàng vệ sĩ đứng hai bên. Dẹp đường cho cô bước lên xe, và vèo, chiếc xe chạy mất tiêu rồi. Tại Mỹ, sau khi được ba ba cho phép, An An cũng đón chuyến bay về Việt Nam. Tạm biệt ba ba nha, hẹn gặp lại, vừa nói cô vừa ôm, rồi hôn lên má ba ba. Chào con, gắn lo cho bản thân, ông nói với giọng rất buồn, vì đây là, lần đầu ông để con gái độc nhất của mình phải đi xa mà cô có ông bên. Cảnh, thấy An An đi ông vẫy tay chào con gái, khi An An vào trong ông. Cũng ra xe quay về nhà. Tại Việt Nam, tại trường Moon, GT, 6 giờ 45 tại trường Moon. Khét, tiếng thắng xe của ai, nhốn nháo, xì xào. Của Hoàng tử Kiệt chứ ai? Kia một, của Hoàng tử Khoa chứ? Kia hai, cô, của nữ hoàng đó. Boy, ba la, bolo, ba la, GT, ồ, anh Khoa. Khoa bước xuống xe thì nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng quen thuộc, các em đang đứng chào đón Khoa như chào đón thần tượng, có cả băng côn nữa. Chứ có em thì cứ hò hét sùm, có em tăng cho chàng ta vô số nụ hôn. Gió, có em để tay lên ngực giả vờ lấy tim ra, nem thẳng đến Khoa, có em. Nhìn chạy cả nước dãy, khét, tiếng thắng xe thứ hai, khét, và một chiếc xe khác cũng vừa đến. Họ bước xuống xe với biết bao ánh mắt ngưỡng mộ canh tị, thèm muốn, vâng và cô ai khác đó. Là anh Kiệt nhà ta và ai đây ta, à, và đây, hot gear trường, môn Trần Kim Hồng Thủy, GT, Khoa nhìn thấy Kiệt liền chạy lại khoát tay lên vai và nói chuyện líu lo, vừa nói vừa cười. Rồi Khoa quay qua nháy mắt với Thủy và nói, vào thôi nào, cả ba bước vào thì theo sau là một đám fan cuồng theo đuôi. Góc chuyện audio.com, tại lớp 12A1 Kiệt đang nằm cúi mặt xuống bàn. O, ngủ á nha. Anh Khoa nhà ta thì đang tám chuyện với mấy em chân dài, mấy em này cứ vây lấy anh vậy đó. Còn Thủy thì vừa nhìn Kiệt ngủ vừa nghe nhạc đó mà. R-N-G-R-E-N-G, tiếng chuông báo vào học vang lên, mọi người. Bắt đầu ai vào bàn nấy, yên vị, đợi cô. Đến, 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, cộp, cô giáo bước vào và đi theo sau. Cô là E-Hem. Chào mấy em, xin thông báo cho mấy em biết một tin, cô cố gắng kéo dài để tăng sự hồi hộp của lớp. Nhưng, ngoài dự tính cô thấy mặt đứa nào đứa nấy tỉnh bơ, có vẻ như chẳng để ý đến lời nói của cô cả. Nên vẻ mặt cô hơi tối sầm lại vì quê, hay, khổ chưa? Cô thèm giả vờ nửa, cô nói thẳng một lèo dù cô biết có ai. Nghe cô, mấy em im lặng nghe tôi nói, hôm nay có hai học sinh mới. Đến, mời hai em vào, hai em tự giới thiệu về bản thân rồi tự tìm chỗ ngồi. Luôn đi nha, cô vừa dứt lời thì ngoay ngoay bỏ đi, thấy cô giáo bước đi, mấy đứa trong lớp lại tiếp tục sự nghiệp tám chuyện của mình. Và sau đó, là, hai hecto giây mới bước vào. Xin chào các bạn, một cô gái lên tiếng, nhưng dường như tiếng nói của cô quá lớn, so với tiếng nói của mấy, ảnh, mấy chỉ chẳng ai thèm để ý vào hai sinh vật vừa xuất hiện, ai em. Giọng một người con gái khác hét lên, bây giờ mấy anh chị mới để ý thấy sự có mặt của hai cô bạn mới và... Ồ, những tiếng ồ đồng loạt được phát ra. Cả lớp ngạc nhiên khi hai hecto dây mới đang đứng trước lớp. Mình là Nguyễn Hoàng Yến Nhi, là SS mới, mong các bạn chỉ dẫn. À mình vào đây được là nhờ cấp HP đó nha, hi hi. Cô gái lên tiếng, cô vừa nói, vừa nháy mắt, bằng, bằng, bụp, bụp, bụp, lời nói và hành, động của cô gái giống như các mũi tên bắn trúng ngay trái tim. Mê gái, ủa lộn trái tim, yếu đuối, của các chàng trai, bao gồm hoàng tử khoa đó. Nha, hi hi, trừ anh chàng heo kiệt đang bận ngủ mà. Nói xong cô bước xuống bàn cuối ngồi mặc cho những lời mời gọi của các chàng trai. Còn mấy em, trong lớp nhìn cô với ánh mắt vô cùng là, yêu quý, ghen tị, ghen ghét chỉ. Chư Thủy, tôi là Nguyễn Tuyết Như Ngọc, chỉ một câu ngắn ngủn thôi, mọi người nghe thấy liền xì sầm to nhỏ. Ê, nhỏ xấu mà chảnh dữ vậy mày, kia một đồ nhà quê, kia hai, sao thiên nga và vịt xấu xí lại đi cùng nhau được chứ? Boy một, đúng là thiên thần và ác quỷ mà. Boy hai, ba la, bô lô, ba la, su su nghe hết những lời nói đó, nhưng cô im lặng rui bước xuống tìm chỗ ngồi, nhìn quanh thì cô thấy bàn trống chỉ còn cách ngồi chung, mà biết ngồi chung với ai bây giờ, vịt con xấu xí mà. Hay, nhìn lại một lượt nữa, thì, có một cánh tay giơ lên vẫy, vẫy, à thì ra là bà Nhi chứ ai. Su liền, đi xuống ngồi kế bên Nhi, trên đường đi xuống su lỡ đạp chúng. Khúc củi, ý lộn cái chân yêu quý của tên kiệt làm anh ta đang ngủ giật mình. Quát, đứa nào gan dám phá teo, Su liếc nhanh qua nhìn mặt kiệt một cái rồi buông ra một câu vô cùng dài. Xin lỗi, rồi Su tiếp tục đi xong bàn cô Nhi, mặt cho những tiếng xì sầm vang lên. Con nhỏ đó gan, con nhỏ đó láo, có ngày tao xử nó, đó là lời của các cô gái, về nạn nhân vừa bị. Hương, nói bị thương cho sang chưa có bị gì đâu, hích. Thì vẫn còn mãi đang suy nghĩ về vấn đề rất ư là nghiêm trọng. Cô lẽ mình đã hết thời rồi sao? Cô lẽ nhan sắc của mình đã tàn úa rồi sao? Cô lẽ mình mất giá rồi sao? Mây, mây, và vân, vân, sao con nhỏ xấu xí kia lại cô có chút biểu hiện cảm xúc nào khi? Thấy gương mặt đẹp dai nghiêng nước nghiêng thành của mình vậy ta? Kỳ, vậy ta, beng, tỉnh lại đi cưng, cắt đứa dòng suy nghĩ của kiệt chính là ông. Góc chuyện audio.com, thầy vừa lấy cây bút gõ vào đấu hắn ta tỉnh mộng cùng lúc này. Có một suy khác cũng đang chạy ngang đầu. Mày láo thật, động tới anh ấy, đi, mày chết chắc, về phần Su, cô biết cô có chút nào gọi là hối lỗi cô thì chẳng biết chỉ. Biết là bây giờ cô đã yên vị trên ghế gục mặt xuống bàn, chỉ, châu, chọt cái yện ngoại của mình, Nhi nhìn Su rồi quay qua đưa tay ra. Chấm, mình là Nhi rất mong được chỉ bảo, hi hi, Su Su cũng đáp, lại, như ngọc, rồi Su bắt tay với cô, Nhi nhìn mà cô khỏi ngạc nhiên, hay vì khó chịu, Nhi lại mỉm cười và nói. Cậu nói nhiều thế, hi hi, Su Su quay qua đáp, quá khen, Nhi lai nhìn Su, cậu vui tính thế, he he, u cầm, học, Su Su nói, những câu nói ngắn ngủn của Su dường như gây hứng thú cho Nhi hay sao đó, Nhi cứ suy nghĩ rồi cười thầm và những câu nói đó cùng vô tình lọt vào tai của ai kia, một suy nghĩ cũng hiện lên, đúng là thú vị thật. Tại sân bay Việt Nam, một cô gái với gương mặt trắng hồng tự nhiên, mái tóc dài mày hạt dẻ. Khoác trên người chiếc áo thun vai rộng, hình jerry quần jean lửng ngang. Gối phối hợp cùng đôi giày cao khoang 10cm, nhìn đơn giản nhưng đầy, quyến rũ và sành điệu. Cô bước đi bên cạnh những tiếng xì sầm to nhỏ. Đang bước đi thì có một ông chú chạc khoảng 40 tê bước lại gần cúi chào và hỏi, hưa, tiểu thư có phải là An An? Chấm chấm, dạ đúng, có phải chú là quản gia Kim được ba cháu phái đến giám sát cháu? Dường như An An đã đoán ra và hỏi lại. Dạ tôi là quản gia Kim, là quản gia chứ cô phải giám sát đâu ạ. Thôi được rồi, chúng ta về nào, cháu cũng mệt quá, sau khi nói xong, cô lên xe và về biệt thự mà ba cô đã sắp xếp cho cô. Vừa bước vào ngôi, biệt thự tráng lệ thì, xin chào tiểu thư, tiếng của khoảng năm, cô người hầu phát ra, vừa cúi đầu chào, An An nhìn thấy cũng hơi khó, chịu dù là tiểu thư Đài Cát nhưng cô chưa hề phân biệt ai cả. Chào các chị, sau này cô cần phải làm như vậy đâu ạ, mấy chị cứ bình. Thường như người cùng một nhà thôi, xem em như em út trong nhà thôi. An, vừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch rồi cô bước lên phòng, đánh một giấc lấy. Lại tinh thần để tìm mắm Su, sau khi cô bước lên phòng thì để lại sự ngạc nhiên cho các cô hầu và chú quản gia. Họ còn cứng đơ với câu nói của cô đấy mà, cách chương.